5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, thần thần mới 5 tuổi. Tổ cái gì CP? Ha ha ha, Hà lão sư muốn hành hung Hùng hài tử. Hài tử khác hỏi gấu hai ở đâu? Thần thần hỏi phản ứng hạt nhân. Thần thần hiểu nhiều như vậy sao? Ô ô, không hiểu phản ứng hạt nhân ta không xứng làm thần mẹ. Lăn đi đi học, học cặn bã cảm thấy học bá vương chi miệt thị. Hà lão sư, ta cũng không biết, mau mau cút. Hà Quýnh cũng cảm giác mình tiếu dung cũng cứng ngắc lại. Cũng may lúc này đợi tấm phẳng phát sáng lên. Nguyên lai là video thỉnh cầu. Một buổi sáng sớm, ai đến video a? Bởi vì WeChat trên không có biểu hiện người đến là ai. Hà Quýnh trừng mắt nhìn lựa chọn nghe. Rất nhanh bên kia xuất hiện một cái xinh xắn động lòng người khuôn mặt nhỏ. Nữ hài tử khuôn mặt viên viên như tiểu bình quả. Làn da trắng nõn, tóc mặc dù thưa thớt nhưng trải thành đuôi ngựa nhỏ về sau muốn một cái đầu liền lay một cái. Có vẻ 10 điểm tinh nghịch. Hà Quýnh ngay lập tức liền kinh hỉ lên tiếng. Oli, Uncle, chào buổi tối. Nhỏ Oli cười chào hỏi. Bên cạnh lập tức có giọng nam nhắc nhở. Oli, hiện tại quốc nội là buổi sáng nha. Oli che miệng hì hì cười một cái. Buông ra tay nhỏ. Uncle, morning. Hà Quýnh tiếu dung sán lạn. Nhỏ Oli chào buổi tối. Người cùng thúc thúc video có phải hay không có thì thầm cùng thúc thúc nói nha. Nhỏ Oli gịt đầu, sau đó lại lắc lắc. Thúc thúc, tiểu gia hỏa thanh âm ngọt ngào. Ánh mắt trợn lên. Ba ba nói muốn dẫn Oli du lịch đâu? Du lịch, đến thúc thúc đây là sao? Oli gật gật đầu. Đúng vậy, thúc thúc ta nghĩ leo cây, hái mai. Còn có, bắt cá. Hà Quýnh một cái liền hiểu được. Nguyên lai nhỏ Oli là muốn tới cây nấm phòng làm khách nha. Hoan nghênh, trong tấm hình rất mau ra hiện Lý Hiểu bằng mặt. Hắn một mặt áy náy. Hà lão sư, đoán chừng qua trận muốn đi quấy rầy các ngươi. Oli nghe nói muốn đi thần kỳ cây nấm phòng không kịp chờ đợi muốn theo ngươi nói chuyện phiếm. Đâu? Không có việc gì, dù sao ngươi hẳn là biết rõ nhóm chúng ta cây nấm phòng quy củ. Đồ ăn các ngươi điểm, đến mức có đúng hay không chuẩn bị nhóm chúng ta định đoạt ha ha. Kinh phí hữu hạn, lý giải, Lý Hiểu Bằng đang nói. Vừa trên tô thần cái đầu nhỏ bu lại, khuôn mặt nhỏ 10 điểm nghiêm túc. Hà thúc thúc, ta có tiền, cho em gái mua đồ ăn. Đây là... Lý Hiểu Bằng nhìn kỹ một chút tô thần mặt, xác định tự mình không biết, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Hà Quýnh giới thiệu, đây là tô thần, thần thần, năm nay 5 tuổi, nhóm chúng ta là rất trùng hợp gặp phải, hiện tại ở tại cây nấm phòng. Đệ đệ thật đáng yêu a. Oli vội vàng đem ba ba gạt mờ, khuôn mặt nhỏ chiếm cứ video hình ảnh. Đệ đệ, hai. Ta là Oli, ta cũng muốn đi cây nấm phòng nha. Tỷ tỷ tốt, tô thần nãi thanh nãi khí chào hỏi. Lại ngẩng đầu nhìn Hà Quýnh. Hà thúc thúc, ta có tiền. Đang khi nói chuyện hắn còn lắc lư một cái ba lô nhỏ. Có hơn 200 đâu. Đúng, chúng ta thần thần có tiền. Oli ngươi tới làm khách thần thần đệ đệ sẽ cho ngươi mua đồ ăn. Đúng hay không? Tô thần do dự một cái điểm một cái đầu nhỏ. Mua cho tỷ tỷ ăn. Mưa đạn từ khi Oli xuất hiện đang vẽ mặt bên trong đã điên cuồng. Oglio lời, mẹ ở chỗ này, nhóm chúng ta Oli thật xinh đẹp, thật đáng yêu. Oli cũng muốn đến cây nấm phòng sao? Ha ha ha, cảm giác thần thần có chút thẹn thùng nha. Tiết mục tổ có dám hay không lại mời mấy đứa bé? Tại sao ta cảm giác Oli cùng thần thần nhìn xem cũng hồng phấn nha? Hồng tâm đang bốc lên. Vương Chính Vũ phiết miệng. Xem đi, không có đứa bé ở đâu là hướng tới sinh hoạt. Đa đa ngày mồng 1 tháng 5 ngày nghỉ muốn hay không cũng tới chơi đùa. Ông lính cho đến Hoàng Lôi, hiếm thấy hắn thế mà không có trực tiếp cự tuyệt. Ngược lại, cẩn thận suy tư một cái. Có thể là có thể. Bất quá nhà đầu kia gần nhất còn học vũ đạo đâu. Không biết rõ có thời gian hay không. Nhà chúng ta đa đa bảng giờ giấc a sắp xếp so ta cũng đầy. Nhìn xem cũng đau lòng. Kia liền càng cái kia tới. Buông lỏng, đa đa đều lên sơ chung. Học tập nhiệm vụ rất nặng các người trả lại cho nàng báo ban. Thật là, nhà ta tiểu tử kia liền không cho hắn gao những này. Yêu chơi như thế nào chơi như thế nào. Vương Chính Vũ nói, nhóm chúng ta chính đa đa muốn học. Trách ta đi, Tô Thần nghe được phía trước trong xe truyền đến thanh âm. Hiếu Kỳ hỏi Hà Quỳnh, Hà thúc thúc, đa đa là ai a? Hà Quỳnh cực kỳ khoa trương nới lỏng khẩu khí. Này đáng thương, rốt cục có ta sẽ trả lời vấn đề. Mưa đạn một mảnh ha ha ha. Hà lão sư rốt cục cảm nhận được mang đứa bé gian khổ. Chúng ta thần bảo cuối cùng bình thường. Chọn, thần mẹ rất vui mừng. Đa đa, ta tiểu nữ thần đa đa cũng muốn tới sao? Thần thần cố lên, đem đa đa tỉ tỉ cầm xuống. Trên lầu, thần thần vẫn chỉ là đứa bé a. Bất quá thần mẹ ủng hộ tỉ đệ luyến. Không, ta cảm thấy Oli niên kỷ cùng thần thần rất dựng. Không thể để lộ ta đáng thương ngọt ngào nhỏ. Ta sát, các người đều là ma quỷ a. Ngoặc kép chấm chấm, Vương Chính Vũ nén cười. Nhìn xem, chúng ta thần thần nhân khí thật vượng. Đã bắt đầu tổ CP. Hoàng Lôi một mặt bất mãn. Thần thần mới 5 tuổi. Tổ cái gì CP? Hiện tại những này người xem a. Hả? Muốn cho ta đa đa gả thần thần. Các người điên rồi đi. Hoàng Lôi ngay tại nổi giận biên giới. Đầu kia truyền đến Tô Thần nhu nhu thanh âm. Đa đa tỷ tỷ là hoàng bá bá nữ nhi nha. Vậy ta muốn mua ăn ngon cho đa đa tỷ tỷ ăn. Lửa giận lập tức tiêu tán. Hoàng Lôi không tự chủ mỉm cười. Xem nhà chúng ta thần thần nhiều hiểu chuyện. Các người những này mưa đạn có thể hay không hồn nhiên điểm. Liền sẽ dạy hư tiểu hài tử. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.